Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1095, góc truyện audio.com, chương 1095 tổ tiên Lan Lâu chúng ta nghe được công chúa giao nhân tộc nguyền rủa như vậy, ngửa đầu cười to tổ tiên từng chút rút thượng cổ lợi khí hiên viên kiếm từ buồng tim của mình ra, sau đó dụng lực cắm vào trong nền móng của Lan Lâu cổ quốc, đại môn Lan Lâu cổ quốc từ đó về sau phong bế, ngăn cản thiên quân vạn mã của Hoa Tây Châu tàn sát nhưng vì vậy mà biến mất trên biển, hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Một khắc cuối cùng tổ tiên mất đi, lấy máu tươi của mình lập nên lời thề, cũng lưu lại tiên đoán, sau khi chết Lan Lâu con nữ tất phải tuyệt diễm thiên hạ, lúc lang chỉ thiết kỳ tái hiện thế gian, chính là ngày diệt quốc của Hoa Tây Châu. Tổ tiên mang theo nỗi hận ngập trời, hy sinh trong đêm tối huyết khí ngất trời ấy. Hạ Tịch Quán nghe đoạn chuyện cũ kinh tâm động phách về Hoa Tây Châu, Lan Lâu cổ quốc và giao nhân tộc trong đó có Trầm Phong đã qua, thì ra bí ẩn biến mất của Lan Lâu cổ quốc chính là như vậy, Lan Lâu cổ quốc biến mất dưới sự liên thủ tàn sát của Hoa Tây Châu và giao nhân tộc. Tổ tiên Lan Lâu cổ quốc không hồ là nữ vương truyền kỳ một đời, ngài một thân váy đỏ nhiễm đỏ máu tươi tay cầm hiên viên kiếm tự tay cắm vào nền móng Lan Lâu cổ quốc, phong tỏa đại môn của Lan Lâu cổ quốc vì Lan Lâu cổ quốc để lại cội nguồn đời đời kiếp kiếp sinh sôi nảy nở không ngừng. Nhưng, Hạ Tịch Quán cũng từ nơi đoạn chuyện xưa cảm nhận được nỗi cầu hận khắc cốt minh tâm của tổ tiên Lan Lâu với đối Hoa Tây Châu, kỳ thực từ lúc cô thức tỉnh ở Lan Lâu, cô cũng đã cảm giác được trong lòng con dân Lan Lâu ươm mầm móng cầu hận với Hoa Tây Châu, loại mầm mống này đã ở đời đời kiếp kiếp sinh sôi nảy nở và truyền thừa, sợ rằng hai nước sẽ vĩnh viễn không có ngày hòa giải. Trên khuôn mặt lớn chừng bàn tay tuyệt sắc của Hạ Tịch Quán cũng không có tâm tình sóng lớn gì, nhưng cô đứng lên, đi tới ngoài cửa sổ, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Quán quán, con đang suy nghĩ gì vậy, có phải đang nhớ chuyện của con và Lục Hàn Đình không? Lâm Thủy Giao mở miệng hỏi. Hạ Tịch Quán gật đầu. Dạ, Lục Hàn Đình trên người chảy xuôi máu xích tử, dì anh Lạc chắc là công chúa năm đó sinh cùng lúc với Thượng Quan Đằng, nhưng sau đó lại trốn đi, bị một nha hoàn mang đến Đề Đô. Kỳ thực hơn 20 năm trước lúc Lâm Thủy Giao và Liễu Anh Lạc trở thành bạn thân, bà cũng không biết Liễu Anh Lạc chính là quân vương Hoa Tây Châu, hoàng muội của Thượng Quan Đằng, sau này chuyện Lục Hàn Đình sở hữu máu xích từ lộ ra, Lâm Thủy Giao rất dễ dàng liền đoán được tất cả. Tô Hi nắm trong tay chuyện quan trọng của thiên hạ, trong lòng mỗi người đều có một bí mật nhỏ, những bí mật nhỏ này chính là vũ khí lợi hại nhất trên đời này, muốn biết chuyện bí mật trong vương cung Hoa Tây Châu cũng không khó. Trước khi Hạ Tịch Quán tới Hoa Tây Châu, Tô Hi đã chọn chúng Vương Dung, cho nên trận chiến này mới thắng lợi suôn sẻ như thế. Từ xưa đến nay, đùa bỡn lòng người, là lợi hại nhát. Lâm Thủy Giao cũng nhìn về ánh trăng phía ngoài cửa sổ. Quán quán, Lan Lâu chúng ta và Hoa Tây Châu có cừu hận quá sâu, con bây giờ là Lan Lâu công chúa, chẳng mấy chốc sẽ trở thành tân nữ vương, con có sứ mạng của con, có con dân của con, nên, nếu như Lục Hàn Đình quân lâm thiên hạ các con vĩnh viễn không có ngày ở chung với nhau. Con biết, Hạ Tịch Quán gật đầu. Vậy nên, con cũng không muốn để dì Anh Lạc và Lục Hàn Đình biết thân thế của bọn họ, như vậy thì tốt vô cùng. Góc truyện audio.com, dì Anh Lạc của con tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, sẽ không để ý những thứ ngoài thân danh này, biết hay không biết, đối với bà ấy không khác nhau gì cả chỉ là Lục Hàn Đình. Lâm Thủy Giao dừng một chút sau đó nói. Vừa rồi A Hi đã đưa tới tin tức mẹ đẻ giả của dì Anh Lạc bây giờ đang ở trong tay Thượng Quan Húc. Quán quán, con thấy tên Thượng Quan Húc kia thế nào? Hạ Tịch Quán nói, Thượng Quan Húc là đệ nhất dũng tướng của Hoa Tây Châu, hữu dũng hữu mưu, dưới thời cục anh ta rất sáng mắt, bơi giữa thời cục nhưng không muốn tham dự, rất rõ ràng, anh ta cũng không ham muốn với hoàng quyền, anh ta một mực xem xét thời thế, một mực chờ đợi, nếu anh ta gây khó dễ nha hoàn kia, đã nói rõ Thượng Quan Húc vẫn luôn chờ đợi một người, chờ chủ nhân của anh ta, chờ chủ nhân chân chính của Hoa Tây Châu, Thượng Quan Húc sẽ tìm Lục Hàn Đình. Lâm Thủy Giao gật đầu. Đúng vậy, nha hoàn này thật đúng là một chuyện khó giải quyết, mẹ thăm dò qua, dì Anh Lạc nhất định muốn gặp mẹ đẻ già này một lần, hiện tại bà ta ở trong tay Thượng Quan Húc, sợ rằng người ta đã cắm sào chờ nước, chỉ cần dì Anh Lạc con đi thăm, thân thế lập tức liền lộ ra ánh sáng. Hạ Tịch Quán suy nghĩ một chút, chuyện này tự con có tính toán. Lâm Thủy Giao thấy dáng vẻ con gái mình bình tĩnh ung dung, cũng biết trong lòng cô đã có kế hoạch, chỉ là từ dưới mắt Thượng Quan Húc bắt nha hoàn kia ra, việc này tuyệt không dễ dàng. Quán quán, ngày mai có muốn A Hi xuất thủ hay không? Không cần, bây giờ còn chưa phải là thời điểm anh Tô Hi ra sân, anh Tô Hi quá chói mắt ngược lại sẽ rước lấy một đống phiền phức lớn. Hạ Tịch Quán quả quyết từ chối. Cách chương.